Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, khổ não. Converter Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn quay đầu nhìn càng ngày càng tới gần bò đực. Cách mấy bước khoảng cách hai con bò đực thì dừng lại. Sau đó liền đồng thời cúi xuống sừng bò, đụng vào nhau, rõ ràng đen bò đực ở khí lực ở trên bị thua thiệt nhiều. Bị màu xám cho bò đực đụng một cái đại lảo đảo. Cái này tinh trùng lên óc bò thật đúng là không có gì đáng nói. Chỉ như vậy lui lại mấy bước, lại vọt tới, kế tiếp diễn ra mấy lần loại chuyện này. Bò đực xám rốt cuộc nổi cơn thịnh nộ, một lần sau một lần đụng lợi hại. Vừa nhìn thấy loại chuyện này, Cư An liền muốn giục ngựa tiến lên. Nói thế nào cũng phải thét to hạ, gầm thét đôi câu tới. Ai biết còn không chờ Cư An động tác, xa xa đuổi bò Thomas liền hướng về phía Cư An nói lớn tiếng. Đừng tiến lên, ngươi không đối phó được, cùng bọn họ đánh xong. Cư An không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi xổm ở trên ngựa. Một quay đầu nhìn cách đó không xa Dina bên kia, thiếu chút nữa từ lập tức rớt xuống. CMN, Dina trong ngực ôm Han cùng tiến bảo. Bên chân ngồi đã đứng lên ôm trái táo một bên mãnh gặm vừa chăm chú nhìn trước trong sân bò đực. Đánh nhau Teddy. Teddy trên cổ còn ngồi cái võ tòng. Một cái hình dáng. Gặm tay nhỏ đen bên trong trái cây nhìn đánh nhau. Liền Dina cũng không khá hơn chút nào, mặt đầy hứng thú bừng bừng dáng vẻ. Ôm hai đứa nhỏ đồ lại còn có công phu đem trái táo đi trong miệng đưa. Trong ngực hai đứa nhỏ đồ cũng đưa đầu nhìn đấu nghiêu. Một đám người giúp còn kém cầm một nhỏ băng ghế, gánh cái lá cờ nhỏ ở bên cạnh kêu gào trợ uy. Có hai tên ngược lại không cần mang nhỏ băng ghế. Đại Kim cùng Tiểu Kim hai anh em cái lão thần nơi nơi đứng ở trên yên ngựa. Cũng không biết đậu cỏ là bị trong sân bò đánh nhau hấp dẫn hay là thế nào. Lại có thể ngày hôm nay sẽ để cho anh em lưu manh đứng ở trên yên ngựa. Chẳng lẽ ngày hôm nay tâm tình tốt? Ta nói làm sao một đám người không ở trong sân. Nguyên lai cũng tới xem bò đánh nhau. Tên này võ tòng còn mang thức ăn tới. Khá tốt không mang bắp nổ. Nếu không còn lấy là bọn nhóc tới xem phim tới đây bò cũng đánh chết xem các ngươi đám này người ăn. Gì? Cư An trong lòng oán thầm nói. Sau đó xoay mặt nhìn trong sân đánh nhau hai con bò đực. Lúc này bò xám nhọn sừng đã cắm vào đen bò đực chân trước đến gần cổ địa phương. Khá tốt không nhiều sâu. Bị thương đen bò đực rốt cuộc khập khễnh rời đi. Màu xám cho bò đực hướng về phía đen bò hình bóng lại là một tiếng ọ ọ thanh. Tựa hồ cảnh cáo đối thủ của mình. Đừng nữa tới gây chuyện. Lúc này Thomas cưỡi ngựa đi tới Cư An trước mặt hướng về phía Cư An nói. Lần sau đừng tiến lên. Quá nguy hiểm. Ngày hôm trước thời điểm mấy cowboy định đem bò tách ra thiếu chút nữa bị thương. Bò xám lúc này nóng nảy quá nóng nảy. Mấy cowboy đối phó đen bò không vấn đề gì. Đối phó bò xám không có biện pháp nào. Cư An suy nghĩ một chút ngược lại là rõ ràng. Một tấn tả hữu bò được đúng là khó đối phó. Hơn nữa còn là mình bên trong không gian đào tạo ra được. Khí lực cũng so bên ngoài bò lớn không ít. Sừng lại sắc bén lại trường. Không chú ý đúng là nguy hiểm. Một người hơn 50kg đến loại này bò trước mặt thật đúng là không đủ nhìn. Đi theo Thomas lại trò chuyện đôi câu. Cư An liền đổi đầu ngựa đi tới Dina bên người. Hướng về phía Dina nói. Tốt lắm. Tuồng kịch đã xem xong mang bọn nhóc về nhà đi. Cái này xem mặt trời phỏng đoán sắp đến thời gian cơm trưa liền. Dina nghe gật đầu một cái. Lúc này mới đem trong ngực sư tử núi bỏ trên đất. Đem Đại Kim cùng Tiểu Kim hai anh em cái thả bay đến không trung. Nhảy lên đậu cỏ đi theo Cư An cùng nhau trở lại trước mặt gian nhà. Dina đến trước nhà đã đi xuống ngựa. Đem đậu cỏ dây cương giao cho Cư An. Mình mang một đám nhóc cửa đi vào trước chuẩn bị cơm trưa. Cư An chính là dắt đậu cỏ cưỡi ngựa đi chuồng ngựa đem hai tên trên người yên ngựa cái gì cũng tháo. Xuống, lần nữa đưa vào bầy ngựa bên trong. Cùng Cư An lần nữa trở lại trong phòng. Mới vừa vào phòng bếp liền bị cảnh tượng trước mắt làm nán lại. Trong phòng bếp giữa toàn bộ bàn làm việc trên mặt cũng chất đống thịt bò. Dina thấy Cự An diễn cảm. Mặt đầy cười khổ mở ra tủ lạnh hướng về phía Cự An nói. Nơi này còn gì nữa không? Cự An vừa thấy liền nở nụ cười khổ. Người anh em cái này lần đầu tiên bị thịt bò quá nhiều gây ra không biết làm sao. Toàn bộ trong tủ lạnh để chỉnh tề từng cục bao quanh thịt bò cũng chất đầy. Sữa bò cái gì đều bị bỏ vào nhóm bếp. Cự An suy nghĩ một chút nói. Lúc xế chiều, làm một cái chân sau chốc lát cho nhà các ngươi đưa qua. Nhiều thịt như vậy muốn ăn đến không biết năm tháng nào à? Dina nghe ngẩn vị thần. Cự An không thể làm gì khác hơn là tùy tiện giải thích. Ý chính là thời gian rất lâu rất dài. Tiếp theo hai người liền đem mặt bàn hơi thu thập một chút. Liền bắt đầu làm cơm trưa. Nếu nhiều thịt như vậy, cũng đừng làm gì cơm. Trực tiếp làm điểm rau cải phối hợp bắt đầu gặm thịt đi. Liên quan mấy cái đứa nhỏ trong chậu tất cả đều là khối lớn thịt bò. Liền cái xương cũng không thấy được. Ăn hăng hái rất, nhìn cái đĩa ở giữa khối lớn bò bí tết. Cự An lần đầu tiên phát ra cảm khái ăn thịt có lúc cũng rất thống khổ. Khá tốt không tới trên nét đi nói. Nếu không phải có thể bị một đám bạn học mắng chết. Ăn cơm xong, Cự An cùng Dina hơi thu thập một chút. Liền bắt đầu đem trên bàn thịt bò đóng gói. Dòng dã một cái bò chân sau bị Cự An đưa lên xe. Lái xe liền hướng nhà Dina nông trường phương hướng đi tới. Lần này Dina không có đi theo chẳng qua là Cự An tự mình một người lái xe đi đưa thịt mà thôi. Đến lúc nhà Dina nông trường, Melina nghe được xe thanh âm sẽ mở cửa tiến lên đón. Nhìn Cự An xuống xe từ phía sau kháng ra một cái bò chân sau. Giật mình nói, làm sao nhiều như vậy? Ngoặc kép, Cự An đem bò chân sau nhấc lên vai. Nghiêng đầu hướng về phía Melina nói, trong nhà chỉ ít còn có hai cái nhiều như vậy chứ. Bên trong mục trường bò đánh nhau giết chết mấy đầu. Bây giờ toàn bộ bên trong mục trường một ngày ba bữa đều là thịt bò. Khá tốt trước tiên ở ngược lại là ở mấy cái làm nghiên cứu. Nếu không phải càng nhức đầu. Đi theo Melina vào phòng. Đem bò chân sau bỏ vào nhà phòng bếp. Đi tới ghế salon bên cạnh. Melina giúp rót ly cà phê. Dina lần này tại sao không có đi theo ngươi tới? Ngoặc kép, Cự An nhấp một hớp cà phê trả lời. Ở nhà sửa sang lại thịt bò đâu? Mấy ngày nay nhưng mà đem một đám các cowboy làm việc hư. Đi theo Melina trò chuyện chỉ trong chốc lát. Marcos liền trở lại trong phòng. Phía sau đi theo từ Cự An bên trong mục trường lấy được con cún trắng. Thấy Cự An ở chỗ này ngược lại là ngoắc cái đuôi chạy đến Cự An trước mặt đi theo Cự An hôn nóng lên. Melina cười đối với Cự An nói. Cái này Nick, nhưng mà thật thông minh. Marcos bây giờ hận không thể buổi tối đều mang hắn ngủ. Để cho hắn cầm cái mũ cầm dép chỉ cần nói một tiếng là có thể rõ ràng. Marcos lúc này chú ý tới Cự An tới. Liền đem cái mũ treo lên trên kệ áo sau đó tỏ ý Cự An đừng đứng lên. Mình đi tới bên ghế salon ở trên mới vừa ngồi xuống. Liền đối với Cự An hỏi. Này ngựa sự việc tìm thế nào? Đã quyết định. Một cái kêu là Sonder Beta tới cưỡi u tinh nghịch. Cự An cười trả lời. Marcos suy nghĩ một chút liền hỏi. Mexico duệ Sonder Beta. Mau 40 tuổi cái đó. Cự An gật đầu một cái lấy là Marcos cho rằng lớn tuổi cái gì vừa nghĩ tới giải thích hạ. Liền nghe được Marcos nói. Cái này trước kia rất tốt. Chính là tính cách không tốt lắm. Tiêu chuẩn vẫn là hàng đầu. Bất quá mấy năm này đi xuống sườn núi đường. 5-6 năm trước cùng nặc ngươi mạn khảm đặc biệt cùng nhau hai người cơ hồ thay phiên chiếm đoạt. Nài ngựa thứ nhất chỗ ngồi thứ hai mấy năm. Bất quá nặc ngươi mạn 3 năm trước về hưu. Khi đó có thể bị bọn họ cưỡi ngựa tỷ số bồi vậy thì sẽ lập tức bị điều cao. Bây giờ nở mày nở mặt không có ở đây. Bất quá để cho hắn cưỡi ngựa của ngươi ngược lại không tệ. Chỉ cần thân thể không có vấn đề. Kỹ thuật của hắn không có nói. Nghe được Marcos đối với Sonder đánh giá này. Cự An trong tối hướng về phía cha vợ tương lai duỗi ngón tay cái. Cái này kỳ quái không thể đua ngựa là nước Mỹ thứ hai đại vận động đâu. một cái thông thường chủ nông trường đều có phần này kiến thức. Lúc này Melina hướng về phía Marcos nói. An mới vừa rồi đưa tới một mảng lớn bò chân sau. Chúng ta gần đây không cần mua thịt bò. Làm sao nhiều thịt bò như vậy? Người mục trường bò có thể giết mổ thịt. Marcos nhíu mày một cái hỏi. Cự An đem sự việc giải thích cặn kẽ một chút. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vốn là cho một đầu bò được chuẩn bị hơn 200 đầu bò cái. Bây giờ bò xám như thế tới một cái. Liền nhiều hơn không ít bò được. Cái này không liền xảy ra vấn đề. Năm thứ nhất Thomas, bọn họ mấy cái ông cowboy cũng còn không quen thuộc bò xám tập quán. Cùng sang năm thời điểm là tốt. Marcos nghe Cư An giải thích cũng gật đầu một cái. Ừ, cái này đấu chết bò thật sự là không làm sao nghe nói qua. Người vậy mục trường bò xám ta cũng nhìn. Dáng người rất tốt. Nghe nói bây giờ tới giúp làm nghiên cứu ở ngươi mục trường làm phối giống. Ngoặc kép, Cư An gật đầu một cái. Đúng vậy, một cái ngành chăn nuôi gia súc giáo sư mang mấy học sinh. Còn có một đang làm mục trường cỏ nuôi súc vật bồi dưỡng. Bọn họ đều là từ mang vốn mục trường không cần xảy ra cái gì. Nếu là ra mới bỏ loại, bị xác nhận lời nói không chỉ chính phủ liên bang. Liền chính phủ bang đều có chính sách nâng đỡ. Đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt tình, Marcos vỗ một cái ghế salon tay vịn. Lúc này con cún trắng liền chuyển đến Marcos trước mặt. Marcos đem đứa nhỏ ôm được trên đùi. Trắng chó lập tức nằm xuống. Yên lặng nằm. Nhìn cái bộ dáng này Cư An cũng biết Melina nói một chút đều không sai. Cái này con cún trắng ngược lại thật hợp Marcos tâm ý. Hóa ra vậy con chó nhỏ Marcos nhiều nhất một cái sờ. Tên này trực tiếp ôm trong ngực. Lại cùng hai người trò chuyện một hồi Cư An liền đứng dậy cáo từ. Marcos cùng Melina đem Cư An đưa đến cửa. Cùng Cư An lên xe lúc này mới xoay người trở lại trong phòng đi. Vừa mới tới liền mục trường cửa liền thấy lão tay lo mở hắn chiếc kia lão bì thẻ đang hướng chấn. Trên phương hướng đi tới. Thấy Cư An xe. Hai người cách cửa kiếng xe liền trò chuyện mấy câu. Cư An thấy lão tay lo cái này trong buồng xe còn để mấy cái lớn hộp ni lon liền cười hỏi. Đây là chuẩn bị làm gì đi? Ngoặc kép, mục trường các khách nhân tới. Ngày hôm nay ta đi mua ít đồ. Rau cải cái gì đều phải một ít. Cái này không đang chuẩn bị đi chấn bên cạnh nông trường sao? Tay lo cười nói. Thịt có thiếu hay không? Thiếu lời đến ta bên trong mục trường đi lấy. Trong nhà thật là nhiều thịt bò, Cư An vội vàng hướng tay lo giao hàng nổi lên thịt bò. Sự thật chứng minh cái điểm này từ không thích hợp. Tay lo cười khoát khoát tay. Nhà ta dê bò thịt còn nhiều nữa. Vật này vùng lân cận ai sẽ thiếu vật này? Ta biết ngươi tình huống bên kia. Bất quá vậy bò xám thật sự là không tệ. Cùng các ngươi gây giống tốt lắm. Mấy người chúng ta mục trường cũng thử dưỡng một chút. Cư An nghe tay lo lời nói. Vậy không có vấn đề. Ta cái này đang nhức đầu mình thịt bò đâu. Tốt lắm ngươi bận ngươi cứ đi đi. Ta cũng trở về mục trường đi. Nói xong liền đi theo tay lo xua tay một cái quan xuống xe cửa sổ vào mình mục trường cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.